Mãnh Long ngủ quên. Chương 832, có chết cũng không phản bội Lâm Thiệu Huy. Góc truyện audio.com. Chấm, Trương Viễn, tại sao Bạch Tổ Y còn chưa đi ra? Diệp Thần uống cạn đồ uống trong lì, hỏi Trương Viễn bên cạnh. Nghe nói như thế, Trương Viễn không thể không cười nói. Diệp Thiếu, đừng nóng lòng, hiện tại hẳn là thuốc đã dần dần phát tác. Bạch Tổ Y sẽ sớm không chịu nổi mà đi ra ngoài. Nói xong, Trương Viễn mỉm cười. Dường như anh ta đã tưởng tượng ra cơ thể tuyệt vời của Bạch Tổ Y nói một cách hào hứng. Đến lúc đó, Diệp Thiếu, anh có thể thưởng thức. Thật tốt, nghe nói như thế. Đôi mày nhíu chặt của Diệp Thần không những không giãn ra mà còn nhăn sâu hơn. Không đúng, thời gian phát tác được hiệu của thuốc chỉ có 5 phút ngắn ngủi. Bây giờ đã 10 phút trôi qua, Bạch Tổ Y vẫn chưa ra. Có gì đó không? Khả năng cô ấy có lẽ đã nhận ra được nên cố ý trốn trong phòng toilet. Chờ người tới giúp. Cái gì? Lời nói của Diệp Thần khiến Trương Viễn lại càng hoảng sợ. Đặc biệt là khi nghĩ đến lúc Bạch Tổ Y bước vào toilet với một cái túi và điện thoại di động. Nét mặt của anh ta đột nhiên thay đổi. Diệp Thiếu, tôi đi gọi Bạch Tổ Y, nói xong. Trương Viễn bước nhanh đến bên ngoài toilet, gõ cửa, gọi Bạch Tổ Y ở bên trong. Bạch Tổ Y, cô không sao chứ? Diệp Thiếu đang lo lắng chờ đợi rồi. Mau ra ngoài, chỉ là không có trả lời, không có âm thanh. Cảnh tượng này khiến vẻ mặt của Trương Viễn trở nên xấu xí hơn. Anh ta cố gắng mở cửa toilet, lúc này mới phát hiện cửa phòng đã bị Bạch Tổ Y khóa từ bên trong. Điều này càng khiến cho vẻ mặt của Trương Viễn. Bạch Tổ Y, tôi đếm đến ba. Nếu cô không ra, tôi, u ám, sẽ đạp cửa. Nói xong, Trương Viễn chuẩn bị đếm ngược. Đúng lúc này, giọng nói yếu ớt của Bạch Tổ Y đột nhiên từ bên trong truyền ra. Anh Viễn, anh, làm hại tôi. Oanh, một câu nói khiến cho sắc mặt của Trương Viễn hoàn toàn tái nhợt. Lúc này, anh ta chắc chắn rằng Bạch Tổ Y thực sự đã nhận ra. Trương Viễn nói với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Bạch Tổ Y, tôi sẽ không hại cô. Diệp Thiếu là người nhà họ Diệp, một gia tộc giàu có bí ẩn. Chỉ cần chúng ta trèo lên cành cao này, chúng ta sẽ thắng quan tiến chức rất nhanh. Còn nữa, nếu như cô cùng với Diệp Thiếu, mà chồng của cô Lâm Thiệu Huy muốn ly hôn với cô, tôi sẽ cưới cô. Trương Viễn muốn giải thích và thuyết phục. Những lời nói của anh ta rơi vào tai Bạch Tả Ý nhưng lại vô cùng xấu xa và vô liêm sỉ như vậy. Anh hèn hạt, cho dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội Lâm Thiệu Huy. Các anh hãy quên chuyện đó đi. Hơn nữa Lâm Thiệu Huy đã biết rõ tôi ở đây. Anh ấy sẽ lập tức tới cứu tôi. Tôi khuyên các anh nên cút nhanh lên. Nếu không, chồng tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho các anh. Soạt, lời nói của Bạch Tổ Y lộ ra tràn đầy oán hận. Nhưng nó rơi vào tai của Trương Viễn, nhưng lại khiến anh càng hoảng sợ. Anh ta đã tận mắt thấy Lâm Thiệu Huy hung tàn. Như thế nào? Lúc trước, anh ta tát má Dương Bằng vài cái suýt bị nát. Nghĩ đến sự tàn nhẫn của Lâm Thiệu Huy, sắc mặt Trương Viễn bị dọa cho lập tức tái nhợt. Chỉ là đúng lúc này, Diệp Thần đi tới bên cạnh. Trên mặt anh ta treo cười lạnh, dày đặc chế nhạo, khinh thường nói, Lâm Thiếu Huy đến đây. Hừ, anh ta là thá gì? Hội quản này là tài sản của nhà họ Diệp. Vệ sĩ có hơn 10 người. Một mình anh ta có thể đánh bại mấy người? Nói xong, khóe miệng tà ác của Diệp Thần càng ngày càng mạnh. Còn có, tôi sẽ bắt Lâm Thiệu Huy, và sau đó làm tình với bà xã của anh ta trước mặt anh ta. Ha ha ha, cách Trương.